Này, nam chính tránh xa tôi ra. Chương 7, bạn mới. Gocchuyenaudio.com. Nộp xong hồ sơ, thầy hiệu trưởng có bảo cô sẽ học lớp chuyên 10A một khối A học viện Jack Sky, gồm có 3 khối A, B, C, K khối A dành cho các học viên đầy đủ hai thứ học lực và thế lực. Những người học ở khối A đều là nhà giàu và học rất giỏi vào học viện bằng chính thực lực của mình. Khối B là dành cho những cậu ấm cô chiêu học lực bình thường hoặc kém dùng tiền chạy vào. Khối C là dành cho các học viên gia thế bình thường hoặc nghèo được học nhờ học bổng. Còn hỏi vì sao cô được vào khối A á? May mắn chủ thể học rất giỏi nha, còn trước khi phân loại vào khối nào học cô cũng phải làm một bài kiểm tra tra năng lực đạt điểm tuyệt đối nên được vào lớp chuyên khối A. Ôi! Tự hào về bản thân quá! Ra khỏi trường học vì ngày mai cô mới chính thức nhập học cơ mà. Vừa đi trên đường lớn, vừa cầm cốc trà sữa mới mua thong dong ngắm cảnh. Đang đi thì, mấy cái tên vô xì các ngươi cút hết cho ta. Một giọng nói đanh đá phóng to hết volume vang lên gây sự chú ý cho cô. Quay đầu lại coi thấy cảnh một mỹ nhân tóc ngắn nhuộm màu đỏ hung, mặc đồng phục của học viện Jack Sky đang ra sức chửi rủa đám người. Đầu trâu mặt ngựa, trước mặt mình, cô em nhìn cũng không phải loại tử tế đi chơi với bọn anh không? Tên cầm đầu nói với mỹ nhân tóc đỏ, mấy tên xung quanh cũng cười phá lên, những nụ cười thật buồn nôn. Tao thế nào thì không liên quan đến tụi mày, cút khỏi tầm mắt của tao ngay lập tức, mỹ nhân tóc đỏ quát lên, cô em làm kiểu thế, có đi cũng tụi anh không thì bảo. Tên cầm đầu mất hết kiên nhẫn lôi kéo mỹ nữ tóc đỏ, cô nàng khó chịu né tránh. Thật sự rất ngứa mắt mà, dám bắt nạt con gái giữa ban ngày ban mặt, lâu rồi chưa vận động tay chân bây giờ cũng nên thử lại. Cô nghĩ xong liền hét lên, mấy người làm gì đó, bọn người đầu trâu mặt ngựa và mỹ nữ tóc đỏ hướng về phía cô và suy nghĩ của họ trong lúc này. Bọn đầu trâu mặt ngựa thiên thần sao, mỹ nữ tóc đỏ quá đẹp quá quyến rũ. Mấy người bắt nạt con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt không thấy nhục sao? Cô hai tay chống nạnh hung dữ nói. Bọn đầu trâu mặt ngựa nhìn nhau rồi cười phá lên. Ha ha ha, mỹ nhân, cô em cũng muốn đi chơi cùng bọn anh sao? Xí, ta khinh, các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Mặt mũi dị hợm xấu không thể nào xấu hơn, xấu cực độ, xấu quá đáng, xấu tệ hại, xấu hại mắt người nhìn thế mà ta muốn đi chơi cùng các ngươi sao? Buồn nôn, cô đã giáng xuống một đòn võ mồm cực mạnh về. Nhan sắc của bọn đầu trâu mặt ngựa khiến cho bọn chúng tổn thương sâu sắc về tâm hồn. Ai nha, chị có cần chê người quá đáng thế không? Tên cầm đầu xấu hổ tức điên lên. Con nhỏ kia, mày nói gì hả? Tưởng có chút nhan sắc nên muốn nói gì cũng được hả? Ơ hay. Ta nói sự thật chớ bộ. Mặt các người thật sự rất xấu. Ta nghi ngờ các người có họ hàng với loài ngựa với loài trâu không nữa. Mặt y như mặt ngựa, đầu trâu. Ya, con danh mày nói gì? Bọn mày lên đập chết nó cho tao. Mấy tên đó khí huyết sôi trào, nhận được lệnh nhào lên chỗ băng tuyết linh cô. Cô nhếch mép cười nhạt một cái, ai nha, ở thế giới bên kia cô từng là boss đường phố, rồi à nha, mấy cái bọn tép diêu này cô gặp đầy. Được thôi, mấy người muốn chơi thì ta xin tiếp. Há há há, cô cười một cái rồi xông lên dùng những kỹ thuật đánh nhau đường phố kết hợp với những động tác võ thuật đẹp mắt đánh đám người đầu trâu mặt ngựa một trận. Gocchuyenaudio.com. Xong xuôi, đám đầu trâu mặt ngựa thằng nào thằng nấy knock out, riêng cô vẫn bình thường chẳng có chút xây sát nào. Đám người các ngươi cút hết cho ta. Sau này thấy mặt ta tốt nhất đi đường vòng, nếu không ta mà thấy mặt các ngươi chỗ nào sẽ đánh các ngươi chỗ đó nghe chưa? Rồi, đám người đầu trâu mặt ngựa sợ sệt đáp lại, còn không cút hay muốn ăn đòn trận nữa. Đám người đầu trâu mặt ngựa nghe thấy như thế dẫm đạp lên nhau chạy bán sống bán chết. Cho bọn họ xin đi, bị đánh nữa bọn họ không chết cũng mất nửa cái mạng. Hừ lạnh một cái, cô quay sang chỗ mỹ nữ tóc đỏ đang dùng ánh mắt bái mộ nhìn cô. Mỹ nữ tóc đỏ, cô không sao chứ? 1S, 2S, 3S, mỹ nữ tóc đỏ vẫn chưa có biểu cảm gì bỗng dưng nhào đến ôm cô, hưng phấn nói. Hoa ha ha ha, cô đẹp quá quyến rũ, cậu lúc đánh nhau ngầu quá à, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa, nhà ở đâu? Trên đầu cô xuất hiện ba vạch đen, cái gì mà như kiểu mẹ chồng cha hỏi con dâu vậy? Mình là Băng Tuyết Linh. 17 tuổi, hiện tại đang FA chưa có người yêu. Sao bạn hỏi mình những điều này làm gì vậy? Mình là Nam Công Nguyệt, năm nay 17 tuổi. Chân thành cảm ơn cậu vì đã cứu tớ. Làm bạn nhé, hà, tà, ờ, a hi hi hi. Cậu học trường nào vậy? Lúc đầu mình học học viện Royal nhưng vừa mới chuyển đến học viện Jack Sky. Ngày mai chính thức nhập học, uầy, cùng trường nha. Cậu học khối nào lớp mô? Mình học khối A lớp 10A1. Ya, cùng lớp, buổi chiều hôm ấy, hai cô gái xinh đẹp cười nói với nhau. Một tình bạn này nở, 1073 từ nha các tình yêu. Chương sau sẽ xuất hiện một nam chính nữa. Anh này làm nghề cực kỳ đặc biệt đó nha. Mọi người thử đoán xem nam chính tiếp theo làm nghề gì nha. Cười gian, cách chương.